Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bởi vì nỗ lực, cho nên thành công. Một lần, hai lần, ba lần, Lôi Đạo nhắm mắt lại, hắn bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trên thực tế, hắn trong cơ thể lại đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi Đạo tiêu hao dòng giã 1 năm tuổi thọ, dùng dị có thể trợ giúp tăng lên cửu chuyển long tượng công. Tại trong trí nhớ, hắn một lần lại một lần trải nghiệm lấy khí huyết rèn luyện nội phủ quá trình. Mà trên thực tế, kỳ thật hắn khí huyết cũng xác thực tại chui luyện nội phủ. Đồng thời không có bất kỳ chỗ khó chịu nào, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Liền là một lần lại một lần chui luyện, mỗi một lần rèn luyện, Lôi Đạo đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn nội phủ hoàn toàn chính xác cứng cỏi rất nhiều. Đương nhiên, trong đó còn rất thống khổ. Dù sao, ngay từ đầu nội phủ vẫn là vô cùng yếu ớt. Mặc dù dùng so sánh ôn hòa khí huyết rèn luyện, kỳ thật cũng vô cùng thống khổ. Nhưng này chút đau khổ đối với đã từng luyện tập ngạnh công Lôi Đạo tới nói, cũng không coi là cái gì. Tương phản, cảm nhận được nội phủ từng chút một biến cứng cỏi, cường đại lên, Lôi Đạo ở sâu trong nội tâm lại thản nhiên sinh ra một cỗ tự hào. Đây là hắn nỗ lực kết quả, do một cái ho lao người bệnh, thông qua hắn kiên trì không ngừng cố gắng. Cuối cùng có khả năng từng giờ từng phút chứng kiến lấy tiến bộ của mình cùng tăng lên. Hiện tại càng là từng điểm đem nội phủ rèn luyện đến vô cùng cứng cỏi. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, thân thể trước nay chưa có nhẹ nhàng khoan khoái. Đó là một loại từ trong ra ngoài nhẹ nhàng khoan khoái. Tựa hồ liền hô hấp đều vô cùng dễ chịu. Phảng phất phổi chí mạng bệnh khuẩn đã từng điểm bị tẩy trừ. Mặc dù không có cha nhìn mình thân thể số liệu, Lôi Đạo cũng có thể khẳng định bệnh tình của hắn đang ở chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có khả năng thật khỏi hẳn. Lôi Đạo tiếp tục cảm thụ được thân thể biến hóa, mỗi một lần khí huyết rèn luyện nội phủ, hắn đều cảm động lây. Mà cái kia đoạn chân thực trí nhớ nhường Lôi Đạo cảm thấy đây chính là hắn nỗ lực kết quả. Hắn nỗ lực vận chuyển khí huyết, nỗ lực rèn luyện nội phủ, nỗ lực làm thân thể càng thêm mạnh mẽ. Muốn hoàn thành nhất chuyển, ít nhất phải rèn luyện nội phủ 360 lần. Mỗi một lần rèn luyện đều cực kỳ trọng yếu. Lôi Đạo rốt cuộc minh bạch vì cái gì cần ít nhất tam chuyển mới có thể để cho nội phủ đi đến trong ngoài một thể, thành tựu nhân thể cực hạn, tam chuyển, vậy liền ít nhất rèn luyện nội phủ 1080 lần. Đó là chân chính thiên truy bách luyện, cái gọi là bách luyện thành cương, huống chi là rèn luyện 1000 lần trở lên. Cho dù là dùng khí huyết rèn luyện 1080 lần, đó cũng là một cái không tầm thường thành tựu. Coi như nội phủ lại yếu ớt, cũng sẽ thay đổi cùng cơ bắp, gần cốt một dạng mạnh mẽ. Cái này là cửu chuyển long tượng công. Vì sao có thể làm nội phủ mạnh mẽ, nguyên nhân căn bản? Không gì khác, thiên truy bách luyện thôi. Theo lần lượt khí huyết rèn luyện, Lôi Đạo có thể cảm giác được rõ ràng. Thân thể của hắn càng ngày càng dễ chịu, càng ngày càng cường tráng. Khí huyết càng thêm hùng hồn, gân cốt càng cường tráng hơn, màng da cứng cáp hơn, giống như trên người mỗi một tế bào đều tràn đầy lực lượng. Này dĩ nhiên không phải đột nhiên sinh ra ảo giác, nội phủ rèn luyện, nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Tỉ như trái tim rèn luyện, liền có thể nhường trái tim biến cứng cỏi, mỗi một lần nhảy lên càng thêm có lực. Liên đới lấy khí huyết cũng có thể bộc phát càng thêm có sức lực. Tỉ như phổi rèn luyện, liền có thể làm phổi cứng cáp hơn, từ từ khu trừ lấy phổi bệnh khuẩn, làm Lôi Đạo ho lao bệnh tình từ từ chuyển biến tốt đẹp. Cho đến khỏi hẳn, mỗi rèn luyện một lần, lôi đảo cảm giác liền tốt lên một điểm. Thậm chí, lôi đảo đều mơ hồ có loại cảm giác. Hắn không đều cần luyện thành tam chuyển, có lẽ chỉ cần nhất chuyển. Trên cơ bản rèn luyện nội phủ 360 lần, liền có thể đem phổi vi trùng lao, cũng chính là ho lao gây nên bệnh khuẩn triệt để tẩy trừ. Từ đó nhường thân thể triệt để khỏi hẳn. Lần này tiêu hao tuổi thọ tăng lên cửu chuyển long tượng công. Lôi đạo cảm giác vô cùng rõ ràng, không sai biệt lắm liền là cảm động lây, như là thật chịu đựng lần lượt khí huyết rèn luyện một dạng. Bởi vậy, hắn cảm giác thời gian tựa hồ dài đằng đẵng, phảng phất thật sự có một năm, nhưng trên thực tế, hắn lần này tăng lên, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thôi. Theo lôi đạo toàn thân chấn động, 360 lần khí huyết rèn luyện đã kết thúc. Cửu chuyển long tượng công, lôi đạo đã hoàn thành nhất chuyển. Bá, lôi đạo mở mắt, hắn cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua chính mình thân thể. Hắn cảm giác trong cơ thể của mình tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Giờ khắc này, hắn không lại áp chế chính mình hình thể. Oanh! Theo lôi đạo phóng xuất ra chính mình khí huyết, cũng không lại co rúc xương cốt, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc bành trướng, theo một cái có chút thon gầy người trẻ tuổi, trong nháy mắt biến thành một cái 1m8 trở lên. Cơ bắp nổi cục mạnh mẽ khôi ngô đại hán, toàn thân trên dưới đều tràn đầy hung hãn khí tức, không nữa đè nén chính mình. Lôi đạo cảm giác thật sự là quá thoải mái, thậm chí đều không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Lôi đạo cuối cùng vẫn là kiềm chế lại kích động nỗi lòng, từ từ bình tĩnh trở lại, bắt đầu điều ra thuộc tính dị năng. Cha nhìn mình thân thể số liệu, nhất là hắn muốn nhìn xem tuổi thọ của mình có hay không gia tăng. Cứ việc hắn đã cảm giác được chính mình kỳ thật đã khá nhiều, nhưng cuối cùng thuộc tính dị năng tại lôi đạo trong lòng mới là có thể dựa nhất. Tính danh: Lôi đạo, 19 tuổi, tuổi thọ 73 năm đồng tử công, tầng thứ 3 vô lậu chi thân, không có thể tăng lên. Dưỡng sinh công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết xa trưởng, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Ưng trảo công, tầng thứ 2 đại thành, không có thể tăng lên. Thiết bố sam, tầng thứ 3 thiết thân, không có thể tăng lên. Kim trung cháo, tầng thứ 3 kim thân, không có thể tăng lên. Thập tam thái bảo hoành luyện, tầng thứ 3 đỉnh phong, không có thể tăng lên. Cửu chuyển long tượng công, đệ nhất chuyển, có thể tăng lên. Lôi đạo lần đầu tiên nhìn thấy liền là tuổi thọ của hắn. Hoặc là nói, còn lại tuổi thọ 73 năm, lôi đạo thấp giọng lầm bầm. Giờ khắc này, hắn phảng phất có chút không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng lại có chút như chút được gánh nặng một dạng, thật giống như trong lòng một tảng đá lớn ầm ầm rơi xuống đất. Thuộc tính dị năng sẽ không lừa hắn, hắn còn lại tuổi thọ theo trước đó vẻn vẹn 7 tháng, đến bây giờ tiêu thăng đến 73 năm nhiều. Chỉ có một lời giải thích, bệnh của hắn khỏi hẳn. Từ đó, lôi đạo không hề bị đến ho lao làm phức tạp. Hắn không cần ra khỏi cửa đều mang theo khẩu trang, không cần một bộ ốm yếu dáng vẻ, không cần sợ hãi bệnh tình chuyển biến xấu. Từ đó một mệnh ô hô. Lôi đạo cuối cùng không cần tiếp qua lấy trước kia loại ăn bữa hôm lo bữa mai, cả ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày tháng ngày. Loại cảm giác này thật sự là lại dễ chịu bất quá. Hắn cuối cùng biến thành một người bình thường, thậm chí về sau cũng không cần lại tận lực duy trì xấu hổ đồng tử thân. Dù cho phá thân dẫn đến đồng tử công thất bại trong gang tấc, dùng hắn hiện tại tố chất thân thể, cũng căn bản cũng không tính là gì. Mà lại, lôi đạo còn chú ý tới, hắn đã 19 tuổi. Thậm chí, liền chính hắn đều không có ý thức được. hôm nay là sinh nhật của hắn, 19 tuổi sinh nhật, theo lôi đạo đi vào cái thế giới này, tính toán đâu ra đấy, cũng mới chỉ có thời gian nửa năm, có lẽ hơn nửa năm, 7, 8 tháng dáng vẻ, nhưng khẳng định không có một năm, ngay tại này không đến thời gian một năm bên trong, hắn liều mạng đi luyện công, so với thường nhân khắc khổ nỗ lực gấp 10 lần đi luyện công. Bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng vất vả cùng mồ hôi. Sau cùng mới có thể tại không đến thời gian một năm bên trong trở thành ngoại công đỉnh phong. Thậm chí hiện tại lại bắt đầu rèn luyện nội phủ. Nhân thể cực hạn cũng tựa hồ có thể đụng tay đến. Đương nhiên, lôi đạo cũng không phủ nhận. Hắn thuộc tính dị năng ở trong đó, khả năng cũng làm ra một chút tác dụng. Nhưng hắn cảm thấy, chủ yếu nhất vẫn là chính hắn cũng đầy đủ nỗ lực. Bởi vì nỗ lực, cho nên thành công, này hết sức miệt mài. Bây giờ, hắn cuối cùng khứ trừ thân thể tai họa ngầm lớn nhất. Còn có được mấy chục năm tuổi thọ, chỉ cần hắn không xảy ra bất trắc, như vậy thì có khả năng thỏa thích hưởng thụ sau này mấy chục năm thời gian tốt đẹp. Ký chủ tổng tuổi thọ đi đến 100 tuổi trở lên, số liệu bắt đầu ưu hóa, ngay tại lôi đạo mặc sức tưởng tượng lấy ngày sau thời gian tốt đẹp lúc. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn xuất hiện một đoạn tin tức, ngay sau đó, hắn thuộc tính dị năng số liệu, tựa hồ lập tức biến mơ hồ, mặc cho hắn làm sao điều động cũng không cách nào lại xem xét số liệu. PS, cá chép vượt long môn. Trời cao biển rộng, đầy muối, mặc cá chết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.